Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, trang 113. Lục Ngữ Nông ngẩng đầu nhìn vị trí, phát hiện đó là Kerry Thần Phụ Phòng, ở hải tặc rửa sạch trên mặt đất dấu vết thời điểm. Lục Ngữ Nông nhặt lên một viên đá ném qua đi, uy. Hải tặc dẫn theo tay áo kiếm nhanh chóng xoay người, thấy phát hiện nàng người là Quyền Mao tiểu tể tử, vì thế lại xoay người tiếp tục chậm gì gì mà rửa sạch dấu vết. Làm xong lúc sau vỗ vỗ tay, đi qua đi đem tiểu tể tử xách lên. Tiểu quỷ đầu, thấy không nên xem, ta có phải hay không đến đem ngươi diệt khẩu. Thủ hạ tiểu tể tử duỗi duỗi chân, ngươi thật là cái hư bằng hữu. Hải tặc cũng chính là đậu đậu nàng, thực mau đem nàng buông xuống, thuận tiện dùng dính máu tay không chút khách khí mà ở nàng trên đầu cọ cọ. Đại buổi tối chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lòi màu nâu trong mắt xoay chuyển, Noe cùng ta nói đến nơi này khả năng có thể thấy đám kia thần phụ nổi điên bộ dáng. Hải tặc đương nhiên biết Noe là ai bỏ cạp độc giống chiếm địa bàn ngốc bước giống nhau không cho người chơi khác tới gần cái kia thân phận đặc thù tiểu NPC. Nàng còn hoài nghi qua đối phương có thể là ẩn nấp giả. Bất quá nếu bỏ cạp độc vui khiến cho hắn đi thôi. Lại nói tiếp, trừ bỏ cái kia Noe, trước mắt Lloyd cũng thực đặc thù. Hải tặc từ trong lòng ngực móc ra một trương mang huyết tấm da dê. Đưa cho Loi xem, nhạc, xem, đây là từ đưa ngươi tới tên kia trong phòng lục soát ra tới. Loi từ trước đến nay kiệt ngạo khó. Thuần trên mặt khó được mảnh đất điểm ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhìn cái gì, ta lại không quen biết tự, hải tặc dừng một chút. Nhìn nàng một cái, thu hồi tấm da dê. Đem mặt trên nội dung niệm cho nàng nghe, tổng kết một chút chính là Kerry thần phụ muốn viết thư cử. Báo, bất chấp sự hạ phóng lúc sau rõ ràng không có đủ lân phấn cung ứng. Lại không có nổi điên. Hắn nhất định là ở từ trước nhậm chức thần phụ khi trộm ẩn giấu giáo đình lân phấn tồn kho. Chuyện này, Kerry thần phụ nhưng thật ra không có hướng bất chấp sự trộm dưỡng thánh điệp phương diện này. Tưởng. Rốt cuộc thánh điệp cơ hồ không có khả năng ở thánh tuyền ở ngoài địa phương sinh tồn, xem ra Noe chưa nói dối. Lục Ngữ Nông tưởng, nếu như vậy, nàng cần thiết đi tra xét một chút giáo đình xia biển hoa, nhưng chỉ có thánh tử, thánh nữ mới có thể tiến vào thần thánh thánh tuyền. Thánh tử, thánh nữ lại đến chờ đến thánh tuyển ngày mới có thể xác định. Nàng tổng không thể chỉ là làm chờ. Rốt cuộc NPC chuyên chúc nhiệm vụ chi nhánh biến mất Anna yêu cầu Lục Ngữ Nông ở Anna biến mất trước tìm được Anna. Không ai biết Anna khi nào sẽ biến mất, nàng yêu cầu càng nhiều manh mối. Lục Ngữ Nông suy đoán giáo đình sẽ không vô duyên vô cớ đem cái chết đi thánh tử thánh nữ chôn ở trong biển hoa. Xia hoa bản thân nhất định có cái gì đặc dị chỗ, vừa lúc. Cái này đại tu đạo quán cũng trồng trọt một tảng lớn xia hoa, người đem hắn lộng chết sao? Lục Ngữ Nông chỉ vào tấm da dê thượng vết máu hỏi hải tặc trả lời. Ta trước đem hắn tất cắt xuống dưới nhét vào trong miệng hắn. Sau đó đem hắn tất tất tất, cuối cùng tất, cho nên hắn đã chết thấu. Theo nàng miêu tả, tiểu tể tử màu nâu đôi mắt càng mở to càng lớn, cũng càng ngày càng sáng. Hoa Nga, thật không sai, xem ra hắn ngày mai phải bị vùi vào hoa điền. Hải tặc đột nhiên cảm thấy Lloyd nếu là ẩn nấp giả. Nói cũng thực không tồi, tuy rằng nàng vừa mới dùng tấm da dê thử nàng nhưng không thử ra cái gì. Tới như vậy nàng là có thể đem nàng quải về nhà. Đáng tiếc NPC mang không ra phó bản, vì cái gì là chôn ở hoa điền? Hải tặc thuận miệng hỏi, đây là cái gì tiểu hài tử đối tử vong nghi thức ảo tưởng sao? Lòi thực tự nhiên mà trả lời, đây cũng là Noe cùng ta nói, xia hoa, là, Là cái gì tới? Úp, về chỗ. Hình như là cái này từ đi. Thánh tử, thánh nữ sau khi chết cũng muốn chôn đến hoa đi xuống. Bóng đêm hạ, ngân lam sắc cánh hoa ở trong gió đêm lay động, giống lưu luyến tinh linh làn váy. Tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang điểm xuyết ở giãn ra cánh hoa thượng, từ cánh tiêm đến nhụy hoa, từ nùng đến đạm, giống như phù phiếm giữa không trung trung doanh doanh quang tràn, gác đêm chấp sự dẫn theo dầu hòa. Đèn, lại một chút không muốn ở như vậy mộng ảo hạ nhiều dừng lại một lát. Như là kiêng dè cái gì dường như, bước đi vội vàng mà qua, mà ở gác đêm chấp sự rời đi sau. Một cái khiêng sẻng lén lút thân ảnh từ góc tường chỗ quải ra tới, mà lén lút thân ảnh dưới nách mặt kẹp một con vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc loi. Uy, ta tưởng không rõ, tiểu tể tử ánh mắt phát ngốc, người đều dám giết người vì cái gì còn sẽ sợ quỷ? Ta không sợ đại quỷ, ta sợ tiểu quỷ. Hải tặc không hề có lấy tiểu hài tử đương tấm mộc áy náy. Một tay đem loi quán đến nàng trước người, tiểu quỷ ra tới ngươi cho ta chống đỡ, khai đào. Chương 60 Monas con bướm. 13, chiều nay Lục Ngữ Nông cùng đám kia đại nam hài đánh nhau thời điểm, đã từng phá hư quá một mảnh nhỏ xia hoa, nhưng bất quá là mấy cái giờ thời gian môn. Nàng hiện tại lại đi quan sát kia một mảnh vườn hoa. Phía trước đánh nhau lưu lại dấu vết đã cơ bản nhìn không thấy, bị áp chiết hoa hành đã khôi phục. Thẳng tắp bộ dáng, rơi xuống trên mặt đất cánh hoa cũng không thấy bóng dáng. Như là bị thổ địa hấp thu, mà nguyên bản chọc nụ hoa cũng một lần nữa sinh trưởng ra hoàn chỉnh cánh hoa. Này quỷ dị sinh mệnh lực, tựa như Monas con bướm lân phấn giống nhau cổ quái. Cũng bởi vậy, khai quật công tác tiến hành thật sự gian nan, hải tặc đương nhiên sẽ không đem thể lực sống hoàn toàn giao cho một cái mới vừa đến nàng eo cao tiểu tể tử làm. Lục Ngữ Nông đào một mảnh, hải tặc đào một khác phiến. Nàng xuống tay lúc sau lập tức liền phát giác thổ nhưỡng hạ không thích hợp, xia hoa có ngân lam sắc, bách hợp giống nhau cánh hoa, cùng với màu xanh lục hơi hơi phiếm lam bóng loáng hành cán. Nhưng chúng nó căn lại là màu trắng ngà, giống vô số rậm rạp giao triền tế quản, gắt gao quấn quanh hoa hành hạ thổ nhưỡng, trừ bỏ mặt ngoài kia tầng thổ nhưỡng. So chỗ sâu trong thổ nhưỡng cùng bộ rễ tỷ lệ cơ hồ có thể đạt tới một so nhị. Giống kẹp thổ mướp hương túi, hoa sản đã khởi không được cái gì tác dụng. Hải tặc rút ra nàng tay áo kiếm, bén nhọn kiếm phong đem bộ rễ giống thiết bọt biển giống nhau phá vỡ. Hết chương.